Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1313, chương 1290 thắng lợi. Làm lơ Heart of the Universe, Thanos giống giận. Mắt mù Thanos đầy cõi lòng không cam lòng mà đi tới tự thân cuối. Ai cũng cứu không được hắn, tứ chi. Sau đó là thân thể. Cuối cùng là đầu. Trong thân thể hắn cũng có vi lượng Heart of the Universe. Nhưng điểm này lượng trung quy không nhiều lắm. Gần tạo thành một chút trì trệ. Trung cực lau đi giả vẫn là đem hắn tồn tại dấu vết hoàn toàn mà tiêu, không có. Không bao giờ tồn tại. Này không phải sinh tử vấn đề. Cùng như gió đại tỷ không quan hệ. Mà là căn nguyên thượng phủ định, ha ha. Daisy vui sướng vô cùng mà nở nụ cười, thật là không dễ dàng a. Từ lúc ban đầu Matthew, Mã Lạc Y liền bắt đầu mưu hoa. Một chút tu chỉnh chuyện này tiến lên quỹ đạo. Rốt cuộc ở hiện tại đạt được đại thắng, không cần Adam tới miệng độn Thanos. Daisy đối miệng độn loại này siêu năng lực luôn luôn thực chống lại. Nàng thà rằng chính mình dùng nhiều tâm tư, cũng sẽ không đem hy vọng ký thác ở phương diện này, sự thật chứng minh nàng là chính xác. Nếu là cái gì cũng không làm, chờ Adam tới miệng độn, kia rau kim châm đều lạnh, tâm hoa nộ phóng nàng. Bỏ qua chính mình đem Infinity Stone giao cho ba cái hài tử. Làm hại Avenger mọi người hơn nữa Adam qua lại một hồi lan lộn sự thật. Nếu là không có chậm trễ những cái đó thời gian. Lấy Adam thực lực. Cho dù sâu Stone vỡ vụn. Hắn cũng có thể chống được chiều sâu không gian tới tham dự cuối cùng một trận chiến. Đáng tiếc bị nàng trong lúc vô tình phá hủy. Hiện giờ Adam lão huynh đầu tiên là bị vũ trụ chỗ. Sâu trong pháp tắc đánh sâu vào xóa sạch hơn phân nửa năng lượng. Ngạnh căng vài thiên. Sâu Stone theo sau vỡ vụn. Lần này từ Adam liền khiêng không được. Chỉ có thể nói hắn tương đối bi kịch. Daisy không phải cố ý. Daisy nghiêng con mắt xem Heart of the Universe Thanos. Người bản thể cơ sở không có. Độc nhãn dị hình tà ác ý niệm cũng không có. Hiện tại liền thừa một cái dung hợp Heart of the Universe sườn lậu bản dị vị diện cùng vị thể. Ngươi sẽ không còn có thể cùng ta đại chiến 800 hồi hợp đi. Ta bên này thiệt tình không kính. Toàn bộ không gian lâm vào yên lặng. Heart of the Universe Thanos còn duy trì phía trước tư thế. Trong thân thể hắn cân bằng rốt cuộc vô pháp duy trì. Thân thể giống pha lê giống nhau. Đại lượng mạng nhện vết dạn bao trùm tại thân thể thượng. Theo Heart of the Universe hoàn toàn phân ra. Hắn tận thế rốt cuộc tiến đến, đi tìm chết đi. Daisy căn bản không chuẩn bị cho hắn cơ hội. Lớn nhất tốc độ tiến lên. Một quyền đánh nát đã biến thành vỏ rỗng Heart of the Universe Thanos, đầy trời bay múa năng lượng. Giống hải triều giống nhau điên cuồng kích động. Chỉ là điểm này năng lượng đánh sâu vào còn không làm gì được nàng, duỗi tay đem đã hôn mê Stark kéo. Đến bên người, giá khởi thần lực hộ thuẫn chống đỡ nơi này năng lượng loạn lưu, Heart of the Universe một khi một. Lần nữa thành hình, như vậy lần này sự kiện vô luận là về phía trước phát triển vẫn là lui về tại chỗ đều sẽ tiến vào. Một cái giai đoạn mới. Đến lúc đó nàng chỉ sợ cũng phải bị đánh hồi nguyên hình, Daisy không chuẩn bị lãng phí thời gian. Lấy ra kiếp trước thi đại học sức mạnh, nàng cau mày, nhắm mắt sửa sang lại Living Tribunal rất nhiều tư tưởng tinh hoa, tuy rằng Living Tribunal ở vào có. Thể toàn biết nhưng không thể toàn năng giai đoạn. Khá vậy so nàng chính mình cảnh giới cao nhiều, lưu lại một phân tinh thần chú ý ngoại giới. Còn thừa ý niệm đều ở điên cuồng vận chuyển. Toàn lực hấp thu Living Tribunal cảnh giới, nàng không hy vọng xa vời chính mình lập tức liền đến. Toàn biết cảnh giới, như vậy một chốc một lát căn bản không kịp. Nhưng nàng có thể chú ý một ít trọng điểm khu vực. Nàng cho chính mình định mục tiêu là ngụy toàn biết, Marvel lịch sử. Ai quan tâm cái này a? Không xem, tinh cầu diễn biến cùng tinh hệ thành hình. Không có gì chứng dùng. Không xem. Sinh mệnh chi đạo cùng đét chi đạo. Trật tự cùng hỗn độn sử dụng phương pháp. Ai u. Không tồi nga. Nhìn kỹ xem. Làm đa nguyên vũ trụ quản lý giả. Living Tribunal nắm giữ toàn Marvel thế giới sở hữu năng lượng. Trong tay hắn cũng có một bộ phận tinh tiêu chi lực, là từ nguyên bản nữ tinh tiêu nơi đó giữ lại. Vẫn là bản thân liền có. Không thể hiểu hết, Daisy không chút khách khí. Trực tiếp đem Living Tribunal trong cơ thể tinh tiêu chi lực rút ra tới rồi chính mình bản thể bên. Trong, còn thừa cái gì lực lượng? Không gian, hiện thực, vận mệnh cùng thời gian lung tung rối loạn đồ vật. Nàng tính toán một cái chính mình có thể thừa nhận cực hạn. Lúc sau chính là một trận điên cuồng hấp thu, nàng cầm lấy tới kia kêu một cái đương nhiên. Tựa như công ty sắp phá sản phía trước, rời đi công ty tài sản giống nhau thành thạo, như vậy một hồi lăn lộn. Về sau Living Tribunal hơn phân nửa sẽ nhược như vậy một chút. Nhưng nàng cảm thấy đây là chính mình nên được. Chờ đến nàng vội xong chính mình sự, trợn mắt sau phát hiện phía trước Heart of the Universe Thanos nổ mạnh sau năng lượng đánh sâu vào. Đã bình ổn, nàng bắt đầu khắp nơi xem xét. Lại không một tí dấu vết tồn tại. Không hề nghi ngờ, Thanos xác thật là đã chết. Nàng thắng, vô luận là muốn tiêu diệt một nửa dân cư vẫn là tiêu diệt mọi người. Thậm chí là hiện tại muốn khởi động lại Marvel thế giới. Này đó nguyện vọng nhìn như kinh hãi. Thực tế đứng ở vũ trụ góc độ xem, cũng không tính chuyện xấu. Thanos từ đầu đến cuối làm sự đều là vì toàn bộ vũ trụ. Hắn muốn cho vũ trụ phát triển đến càng thêm có tự. Hắn không có tư tâm, không mưu tư lợi, vô luận là nguyên thời không Thanos vẫn là sau lại dị vị diện Thanos. Bọn họ tưởng đều không phải chính mình, nhưng hiện tại sự thật tình huống chính là một cái người. Tham lam, một cái tới rồi hiện tại còn ở cân nhắc tư lợi người đánh bại một cái một lòng vì công người. Một cái thoát ly cấp thấp thú vị người, này không thể không nói rất có ý tứ, được làm vua. Thua làm giặc, Daisy không hề áp lực tâm lý. Chính mình cứu vớt đa nguyên vũ trụ. Cho dù Warner Bubble tồn tại nhảy ra tới, nàng cũng có thể nói như vậy. Heart of the Universe khôi phục thành năng lượng trạng thái. Nó chiếm cứ hơn phân nửa cái chiều sâu không gian. An tĩnh mà phiêu phù ở Daisy trước mặt. Loáng thoáng lộ ra dụ hoặc, tựa hồ muốn cho nàng tới cùng chính mình dung hợp, lão đại. Đừng dụ hoặc ta a, ta liền không phải cái gì vĩ đại cải cách giả, trọng tố vũ trụ cũng không phải là nguyện vọng của ta. Phía trước vũ trụ có lẽ có như vậy hoặc như vậy vấn đề. Nhưng đó là nhà của ta a, bằng hữu của ta, người nhà đều ở nơi đó. Vẫn là làm hết thảy trở lại phía trước bộ dáng đi, nàng thở dài. Com từ bỏ dung hợp Heart of the Universe, lựa chọn làm hết thảy trở lại thủy điểm, làm không tồn tại đồ vật tiếp tục không tồn tại đi xuống, Heart of the Universe nhẹ nhàng chớp động. Tự hồ đối nàng lựa chọn có điểm khó hiểu, Daisy kiên định lắc đầu. Nàng không riêng lắc đầu, còn chóc chính mình phía trước đối Heart of the Universe sở hữu lý giải. Đêm này bộ phận ý niệm trả lại cho Heart of the Universe, tiếp xúc quá Matthew. Mã Lạc Y cùng A Hách kia đốn Pharaoh, kia không đến một phần vạn Heart of the Universe nàng cũng ngắn ngủi kiềm giữ quá một đoạn thời gian. Lại cùng Heart of the Universe Thanos đánh như vậy nửa ngày. Có thể nói như vậy, trừ bỏ đã bị mạt sát Thanos, toàn bộ Marvel vũ trụ liền không có người có thể so sánh nàng càng hiểu biết Heart of the Universe, cho dù là A Hách kia đốn Pharaoh đều không bằng nàng. Nàng hiện tại rốt cuộc có Living Tribunal cao thị giác, đối bất luận cái gì sự vật lý giải đều so nàng bản thể mau một vạn lần, tiền nhiệm Living Tribunal. Bị mãn trạng thái Thanos đánh chết, thực tế lý giải đều so ra kém nàng, một người ôm Heart of the Universe sau đó trùng kiến Marvel vũ. Chủ, xin lỗi, nàng không cái này ý tưởng, từ bỏ này đó tâm đắc có điểm khổ sở. Nhưng nàng càng muốn chính mình người nhà. Hết chương.